Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217 tranh đầu đề thất bại. Từ Bella tự thân góc độ tới nói, Tinh Tiên Sinh hành vi xác thật thực khoa trương, nhưng không phải không tồn tại. Nước Mỹ rất nhiều nhị bức thanh niên, trừ bỏ cái này, bọn họ cũng sẽ không làm khác, liền trộm xe đạp điện đều không biết. Loại sự tình này không uổng sức lực, không phạm pháp, còn có thể bắt được tiền, cớ sao mà không làm? Chỉ là người bình thường không có như vậy thường xuyên mà thôi. 693 thứ A. Đây là thành công số lần. Chữa bệnh trung tâm cũng không phải gì dạng đều phải. Không phù hợp tiêu chuẩn. Nhân ra là không trả tiền. Này 693 thứ đều là phù hợp tiêu chuẩn. Hai bên ký kết riêng tư bảo mật hợp đồng. Chi trả thù lao. Cũng vì này ký lục trong hồ sơ hiến cho số lần. Nói cách khác, còn có không đạt tiêu chuẩn đâu. Kia thêm lên sẽ có bao nhiêu thứ. Tinh Tiên Sinh tuyệt đối là một vị cường nhân. Một vị làm bằng sắt hán tử. Hắn cái kia mạch máu chảy xuôi đều không phải huyết. Bella bát quái chi tâm nháy mắt đã bị điều động lên. Nàng cùng Natasha tễ ở bên nhau xem TV. Đường nàng cho rằng Tinh Tiên Sinh nhân sinh tối cao điểm chính là kia 693 thứ thời điểm. Người chủ trì dùng theo sau sự tình tiến triển đánh nát nàng ấu trí ý tưởng. Nàng biết chính mình tưởng sai rồi. 693 thứ không tính gì. Trọng điểm ở phía sau, chữa bệnh cơ cấu lợi dụng hắn hiến cho vật. Vì những cái đó vô sinh người bệnh cung cấp trị liệu. Cái này không gì đáng trách. Toàn thế giới đều có như vậy cơ cấu, nhưng ở cái này trong quá trình chữa bệnh cơ cấu xuất hiện trọng đại sai lầm. Dẫn tới ở kia 3 năm ra đời 500 nhiều hài tử có được cùng cái cha ruột, tóc sâu người chủ trì dùng khoa trương biểu tình giơ ngón tay cái lên. Đối với 693 thứ hiến cho liền thành công ra đời 500 nhiều khỏe mạnh con cái tỏ vẻ khâm phục. Ta không thể không nói. Tinh Tiên Sinh, sức sống thật là cường hãn. Hắn là một cái cường đại người. Ta hoàn toàn so không được hắn. Ta bội phục hắn. Một đám hiện trường người xem ở cười vang. TV trước Natasha cũng mừng rỡ không được. Trong TV hình ảnh chuyển tới tòa án. Đây cũng là toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra. Tinh Tiên Sinh kia 500 nhiều hài tử liên danh đem hắn tố cáo. Bọn nhỏ hy vọng đạt được cảm kích quyền. Bọn họ muốn biết ai là chính mình thân sinh phụ thân. Mà Tinh Tiên Sinh ở hiến cho trước là thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Chữa bệnh cơ cấu phải bảo vệ hắn riêng tư quyền. Hiện tại vấn đề tới cảm kích quyền cùng riêng tư quyền, hai loại quyền lợi cái nào càng thêm quan trọng? Bella ánh mắt dại ra, nàng cảm giác khó có thể tưởng tượng trong hiện thực còn sẽ phát sinh loại này hoang đường sự. Gia hỏa này có như vậy cường hãn? Nàng kinh ngạc hỏi. Ha ha, cười chết ta. Natasha cười đến ở trên sofa thẳng lăn lộn, giấu ở chỗ tối tiểu nữ quỷ cũng mừng rỡ không được. Việc này thật sự quá hảo chơi. Ha ha, ha ha, còn có cái nội tình ngươi khẳng định không biết. Ha ha, cười chết. Natasha ôm Bella bả vai. Hai người mặt dán mặt, hạ giọng nói. Đại chúng không biết, nhưng là chúng ta biết. Người biết ta có cái bằng hữu kêu Maria. Hiu sao? Bella lắc đầu, tên này nàng kỳ thật biết, tương lai đại danh đỉnh đỉnh SHIELD phó quan chỉ huy. Mặt lạnh mỹ nữ, lần trước đi Paris, Natasha còn dùng nhân ra tên phạm tội tới đâu. Bất quá nàng không thể nói chính mình biết ách, không phải quá rõ ràng. Làm sao vậy? Natasha chỉ vào TV. Cái này Tinh Tiên Sinh chính là Maria, Hugh bạn trai. Đương nhiên là bạn trai cũ. Ha ha ha ha. Hiện tại nàng mỗi ngày bản một khuôn mặt. Đối ai đều là lạnh như băng. Chúng ta đều trốn tránh nàng đi. Thật là cười chết ta. Bella cuối cùng minh bạch nàng sung sướng suối nguồn. Xem người khác xui xẻo, chính mình liền cao hứng. Tinh Tiên Sinh rốt cuộc là ai? Hắn bao lớn tuổi? Rốt cuộc có bao nhiêu uy mãnh? Chuyện này ở nước Mỹ bên này chính là đầu đề tin tức. Toàn dân ăn dưa, đại gia dũng dược suy đoán. náo nhiệt đến như là lễ Giáng sinh trước tiên tiến đến giống nhau. Tất cả mọi người sung sướng đến không được, Galilea thiết thư tin tức bị áp tới rồi đệ nhị danh. Hơn nữa bởi vì đầu đề tin tức nội dung quá mức nổ mạnh, tập trung dân chúng 90% trở lên ánh mắt, dẫn tới nàng cái này đệ nhị danh căn bản liền không đã chịu nhiều ít chú ý. Thượng đế ở ngay lúc này đều không bằng một cái điều ti có mị lực. Cái này làm cho Bella giờ khóc giờ cười. Này tính chuyện gì a? Nếu ngươi là nam nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được 693 thứ sao? Natasha nghẹn cười hỏi, chúng ta không cần liêu như vậy sắc tình đề tài. Nói bái, giả thiết một chút, giả thiết ngươi hiện tại là nam nhân, ngươi rất nghèo, nhưng lại gặp được ta như vậy một cái mỹ nữ. Không đúng, là gặp được một cái Maria, hiu như vậy mỹ nữ. Ngươi là đi hiến cho đổi tiền, vẫn là cùng nàng ở bên nhau. Bella kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi lời này rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít cái bẫy dập. Còn tuổi nhỏ, tâm tư cũng quá sâu đi. Nàng nói gần nói xa, nghe nói các ngươi trường học còn có nữ hài đối với ngươi bày tỏ tình yêu. Là thật vậy chăng? Lúc ấy ngươi đều nhạc hỏng rồi đi. Nói bừa, không thể nào, đều là trên mạng lời đồn. Đúng rồi, đây là đưa cho ngươi quà Giáng sinh. Natasha đưa cho nàng một cái hộp nhỏ. Bên trong là một bộ hoa tai, Bella đồng dạng chuẩn bị quà Giáng sinh. Là một cái vòng cổ, đều không tính quá quý trọng. Quan trọng không phải giá, mà là trong đó tâm ý. Hai người vì lẫn nhau mang lên, cho nhau đối diện mấy giây, không tồi. So ngươi năm trước đưa ta cái kia váy mạnh hơn nhiều. Natasha sờ sờ vòng cổ, tím thủy tinh mặt trái có hai người tên đầu viết chữ mẫu. Nàng tỏ vẻ thực vừa lòng, bởi vì nàng đưa ra hoa tai thượng cũng khắc lại đầu viết chữ mẫu, Bella đồng dạng phát hiện điểm này. Bất quá ngoài miệng còn ở rảo biện, nói cái gì đâu, năm trước đưa cho ngươi chính là Dior váy dài. Đáng quý, hai người một trận nói hưu nói vượn, lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng. Quan hệ cùng phía trước đã có điều bất đồng. Chẳng qua còn kém chút hỏa hậu, đây là Charlie bọn họ cái này tân gia đình cùng nhau quá cái. Thứ hai lễ Giáng sinh, cùng năm trước sát thủ Zodiac đem California nháo đắc nhân tâm hoảng sợ bất đồng. Năm nay ngày hội không khí liền náo nhiệt nhiều, sự thật chứng minh. Người Mỹ chính là nhàn chứng đau. Bọn họ đối thượng đế nhiệt tình còn không đến đối bát quái tin tức 1/10, Galilea thiết thư. Tin tức vẫn luôn không ôn không hòa. Tinh tiên sinh tin tức tác trường kỳ chiếm cứ đầu đề vị trí, sinh không gặp thời. Đây là Bella tranh đoạt đầu đề sau khi thất bại thể ngộ. Sớm biết rằng sẽ có loại này nổ mạnh tính tin tức, nàng hẳn là vãn 2 tháng lại đi đào thiết thư. Hiện tại hết thảy đều chậm. Thiết thư tao ngộ toàn phương vị nghiền áp, bọn họ một nhà 4 người ra cửa mua sắm. Đều có thể nhìn đến đầu đường có người tự phát tổ chức lên vì tinh tiên sinh quyên tiền. Lý do là tinh tiên sinh phải vì hơn 500 cái tử nữ chi trả nuôi nấng phí. Này tuyệt đối là cái con số thiên văn. Đừng nói một cái nghèo điều. Chính là rất nhiều trung sản gia đình cũng gánh vác không dậy nổi này bút chi tiêu, này cùng sát thủ Zodiac bất đồng. Không có người sẽ đứng ra thừa nhận chính mình chính là tinh tiên sinh. Thanh danh không thanh danh khác nói. Mấu chốt là không có tiền, vì làm sự kiện tiếp tục phát triển đi xuống. Nhàn đến chứng đau nhị bức thanh niên nhóm liền tự phát tổ chức. Vì tinh tiên sinh quyên tiền. Ý tứ là chúng ta duy trì ngươi. Ngươi liền dũng cảm địa đứng ra đi. Một nhà 4 người cũng tượng trưng tính mà quyên $10. Samantha có chút oán trách. Cảm thấy Charlie vẫn luôn không đủ, nỗ lực, ngươi nhìn xem nhân ra. Một hơi hơn 500 cái tử nữ. Nhìn lại ngươi. Ngoặc kép. Hết chương.